Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3379, cái gọi là thần minh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, lão già muốn để vợ chồng làm việc, nhất định không phải là việc nhỏ. Bất quá, Khúc Đàn Nhi nhìn về phía đỉnh đầu cái kia ẩn chứa tử khí hạt châu. Chuyển đổi chủ đề mà hỏi thăm. Cái kia, ngươi còn chưa nói hạt châu này cái gì địa vị. Vì sao lại đặt ở cái này, đồng thời. Sao lại muốn cản trở Vân Chi bộ lạc tộc nhân tiến đến. Lão già thu hồi ánh mắt. Nó đối với tại Xích Phượng giới người tu luyện mà nói. Có thể không phải đồ tốt. Các ngươi cũng trông thấy. Nó bài xích bên ngoài những người kia. Nhưng là đối với các ngươi tới nói. Chỗ tốt. Không cần ta nói, Khúc Đàn Nhi kỳ quái vạch, tiền bối, người không có chịu ảnh hưởng a hát, ta còn không có uất ức đến bị một hạt châu kiềm chế. Lão già ngạo mạn mà hồi một câu, về sau, lại chậm gì gì mở miệng nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, hạt châu đặt ở cái này, cản trở, không riêng gì Vân Chi bộ lạc tộc nhân, mà là, toàn bộ Xích Phượng giới người. Mỗi một cái bộ lạc đều cung phụng một tòa tư đường. Mà trong đường ở lại là bộ lạc cường đại nhất thần minh. Cái này thần minh, có thể là một đầu cường hãn thái cổ còn sót lại thú tộc. Cũng có thể là bộ lạc trong đó một vị tổ tông hồn. Thủ hộ lấy toàn bộ lạc, tư đường, thần thánh lại thần bí. Đại biểu cho bộ lạc sinh sống. Lúc trước Vân Chi bộ lạc chia làm hai phái. Cách khác môn hộ vân tộc, không biết dùng hà thủ đoạn, long trời lở đất, hàng phục một đầu cường hãn thái cổ phi cầm. Phi cầm niết bàn về sau, một mực đóng giữ bọn hắn mới xây từ đường, ngày càng khỏe mạnh, mà còn lại Vân Chi bộ lạc chính thống một nhánh. Vô duyên vô cớ, từ đường thần minh một ngày so một ngày suy yếu. Đến sau cùng, thần minh hấp hối. Vân tộc một mực vô tình hay cố ý, tổng đối bọn hắn chi này huyết mạch chính thống chèn ép. Lúc ấy tộc trưởng vô kế khả thi, vô ý từ tổ tông lưu lại bảo vật bên trong phát hiện cái này một khỏa châu. Tự tay đưa nó bỏ vào Trảm Thiên Thần Long trong miệng. Vân Chi bộ lạc từ đường, liên quan toàn bộ Vân Chi bộ lạc, liền trong đêm đó bốc hơi khỏi nhân gian. Về sau trằn trọc ức năm, Vân Chi bộ lạc lấy hèn mọn vị trí còn sống sót. Vân Chi bộ lạc, vẫn là gọi Vân Chi bộ lạc. Nhưng là, ngoại nhân đã liên nghĩ không ra. Nó cùng vân tộc quan hệ. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đã giật mình một hồi lâu. Nguyên bản địa vị đỉnh đầu kia cự thú. Mới là cái kia lão tộc trưởng trong miệng chân chính thần linh. Bất quá. Lại là một đầu suy yếu thần linh. Hiện tại có thể xác định. Đầu kia giống rồng cự thú. Cũng không có chết. Lúc này, lão giả lại nói. Nơi đây vốn là khó tìm. Tăng thêm có linh quang châu tọa chấn. Ức năm xuống tới. Trừ Vân Chi bộ lạc các đời tộc trường. Căn bản không ai phát hiện nó tồn tại. Lão giả chậm chậm tự thuật lấy chuyện cũ. Bất thình lình ngữ khí biến đổi. Chỉ các ngươi một khi lấy đi hạt châu, cái này địa phương chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Sau đó, Vân Chi bộ lạc lúc nào cũng có thể sẽ bị người diệt tộc. Biết rõ tình huống như vậy, các ngươi còn kiên quyết lấy đi hạt châu sao? Lúc trước Vân Chi bộ lạc theo từ đường biến mất, vân tộc vẫn là tiếp tục tìm hiểu. Về sau sở dĩ từ bỏ đả kích, là bởi vì bọn hắn biết được. Vân Chi bộ lạc, không có từ đường che chở. Một tòa không có từ đường che chở bộ lạc, hoàn toàn là lòng bàn chân bùn. Mặc người trà đạp, vợ chồng hai người do dự một chút. Khúc Đàn Nhi sau đó bất đắc dĩ nói. Tính, trừ phi ngươi nguyện ý gật đầu. Chúng ta mới cầm, lão giả nguyên bản sụ mặt, lại đột nhiên cười. Hắn vốn chính là muốn dọa một cái bọn hắn. Kết quả. Bọn hắn vẫn thật là thay đổi thái độ. Cái này cũng làm cho hắn rất hài lòng. Liền tiếp theo bày ra tư thái. Cười nói. Ha ha, các ngươi thật đúng là tận hết sức lực muốn từ ta trên người lấy chỗ tốt a hát. Cách chương.